Chương 208, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 14. Phía trước đã nói qua, Lâm Tịch trời sinh liền rất sợ hãi những cái kia không đủ hoặc là nhiều chân hoặc là động vật không xương sống, trong đó liền bao quát loại kia thịt hồ hồ đại trùng tử. Quả nhiên là không có nhân vật chính mạng, người ta là trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, nàng mẹ nó là trên trời rơi xuống cái đại trùng tử. Còn có thiên lý sao, còn có vương pháp sao? Lâm Tịch tay run một cái đem côn trùng ném ra ngoài, nàng không ngừng tay run run, loại kia nhúc nhích mà động cảm giác còn ở lòng bàn tay, thực sự buồn nôn chết rồi. Lâm Tịch một bên tiếp tục tay run run, một bên tìm kiếm bị nàng vãi ra nhục trùng tử, tê liệt, dám chạy tới dọa buồn nôn la ho tư, đánh tắm ngươi, ta đánh tắm ngươi. Kết quả nhục trùng tử thế mà không biết lù cờ na ho xuất hiện tại ống quần của nàng trên, cong lên thịt hồ hồ thân thể. Một chút một dưới lên trên bò. Một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch trong nháy mắt cảm giác một vạn con tinh khư trùng ga ho the tờ mà qua. Đem la ho tư kèm chút sợ tè ra quần. Ngươi nha còn có mặt mũi ủy khuất, ngươi mẹ nó cho là ngươi là đường bảo con hàng này bò cực nhanh. Như thế ngây người một lúc công phu, đã leo lên đến Lâm Tịch dễ vờ dẹt. Ai nha, là sống quá vặn ba đi. Lâm Tịch giận dữ. Lại còn là chỉ lưu manh trùng. Lâm Tịch duỗi bàn tay, đối côn trùng đánh ra. Kết quả lục quang lóe lên, côn trùng trong nháy mắt không thấy, Lâm Tịch chẳng khác gì là một bàn tay rắn rắn chắc chắc đập vào chính mình cái chỗ kia. Lâm Tịch tức giận đến muốn thổ huyết, đầu tiên là bị cái này côn trùng dọa cho, sau đó bị đùa giỡn, cuối cùng bị đùa nghịch. Tê liệt, coi như phá hủy cái này chút lâu, La Ho Tư cũng phải tìm đến ngươi, để ngươi trùng sinh dừng ở đây. Thế nhưng là nàng lại khắp nơi cũng không tìm tới kia lục trùng tử. Xích Mặc A Vu thanh âm bỗng nhiên vang lên, không muốn tìm, đại thành vương trùng muốn để ngươi trông thấy mới sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, nếu không ai cũng đừng nghĩ trông thấy nó. Nó chạy đến tìm ngươi, nhất định là bị trên người ngươi lang vương khí tức cùng ngươi dẫn động ánh trăng hấp dẫn, cho nên tự nhiên mà vậy muốn thân cận ngươi. Lâm Tịch, lưu manh trùng cư nhiên lại chính là vương trùng. Xích Mặc A Vu cây khô da màu nâu mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, vương trùng vừa ra trăm trùng bái phục, vô luận là chúng ta khương thích tộc tử chú thi trùng vẫn là vu cổ mầm rất dùng cổ trùng, trông thấy cái này vương trùng đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghĩ không ra nhục trùng tử còn lợi hại như vậy á. Lâm Tịch không khỏi liễu lưới. Xích Mặc A Vu điều chỉnh sắc mặt, là vương trùng. Lâm Tịch thẻ lưỡi, vội vàng ngốn năn tới, vô luận lu cờ na ho đều muốn tôn trọng tín ngưỡng của người khác, dù là ngươi cũng không tán đồng. Chúng ta khương thích tộc là không cho phép đi ra tộc địa bên ngoài, cho nên trại trong ai cũng không có biện pháp giúp ngươi. Mà ngươi nếu là bạch lang vương sứ giả, lại trợ giúp vương trùng tiến giai đại thành, tự nhiên không coi là người ngoài, cho nên chúng ta QNZ sẽ không thấy chết không cứu. A Vu đem cái này tử chú thuật truyền cho ngươi, vương trùng có thể theo ngươi đi ra tộc địa đi trừng phạt phản bội lang vương người. Bạch lang vương tử tôn, vĩnh viễn không bị người nô dịch, cho nên ngươi trông thấy A Nô cùng mẹ đoá, thả ra vương trùng, về sau hết thể liền không cần ngươi quan tâm. Nghe xong cái này, vương trùng đem muốn trợ giúp chính mình đi thu thập nhất làm cho nàng khó khăn thi trùng, Lâm Tịch vui mừng quá đỗi, cảm giác vương trùng QNZ không có chán ghét như vậy. Có thể là cảm ứng được nàng tâm tình chậm chờn, thịt thịt nhưng lại giống nước biết tinh đồng dạng vương trùng xuất hiện lần nữa trên tay của nàng, ngoèo đầu. Da đen nhẻm tiểu đầu đầu mắt vô tội nhìn xem nàng. Lâm Tịch dùng tay đụng đụng đầu của nó, vật nhỏ thế mà thẹn thùng đồng dạng đem thân thể cuộn mình bản thành một cái dấu chấm tròn. Ha ha, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện cái này côn trùng kỳ thật cu nở dê rất vui. Thời gian kế tiếp trong, Lâm Tịch vẫn luôn đi theo Xích Mặc A Vu học tập tử chú thuật. Bởi vì là thời gian gấp gáp, Lâm Tịch cũng không có đem tử chú thuật chân chính nắm giữ, mà là dựa vào cường đại tinh thần lực cùng người chấp hành tự thân thuộc tính đem những cái kia tạm thời không dùng đến tri thức học bằng cách nhớ, tương lai có thời gian lại ăn thấu. Trước mắt nàng có thể dùng được, thì từng lần một tại lao đầu trước mặt biểu thị. Đợi đến chính nàng QNZ nắm giữ một bộ phận tử chú thuật lúc, Lâm Tịch mới giật mình khác nghề như cách núi thật sự là quá đúng rồi. Tử chú thuật căn bản không phải giống tên của nó cùng tưởng tượng của mình như vậy đáng sợ. Chẳng qua là một loại thông qua phương pháp đặc thù câu thông vừa mới chết không lâu chưa rời thân thể nửa đời hồn. Cái gì gọi là nửa đời hồn chưa chết người? Chẳng hạn như Lê Tiểu Hân ban đầu mấy lần linh hồn rời thân thể, linh hồn của nàng liền gọi sinh hồn, ý là người sống hồn phách. Mà nửa đời hồn thì là chỉ người hoặc động vật còn chưa chết hẳn trạng thái. Trải qua đàm phán câu thông, đối phương đồng ý làm ngươi thi hồn, liền có thể căn cứ tình huống khác nhau ký kết khác biệt khế ước, từ đối phương trên thi thể cầm xuống vật gì đó, trải qua một đoạn thời gian luyện chế về sau, thi hồn mặc cho ngươi phân công, nhưng là ngươi thì cần thỏa mãn thi hồn một vài điều kiện. Có chu tờ cùng loại với Thái Lan nuôi tiểu quỷ. Bất quá tình huống muốn so chi phức tạp được nhiều, hơn nữa bởi vì bình thường mà nói, Khương Thích tộc đều là trước lấy được nửa đời hồn đồng ý mới tiến hành luyện chế, không tồn tại cái gì âm đức có hại loại hình chuyện, nhưng là bởi vì thao tác không làm hoặc câu thông không tốt gây nên phệ chủ sự kiện QNZ không phải là không có. Khương Thích tộc Vương Trùng chính là cùng Khương Thích tộc lão tổ ký kết thượng khế, cái gọi là thượng khế là làm tổ tiên cung phụng, tộc nhân sẽ không bức bách Vương Trùng làm nó không thích chuyện. Làm Vương Trùng cảm giác chính mình thọ hết chết già lúc sẽ tự động tìm kiếm kế tiếp Vương Trùng. Mà trăm ngàn năm qua, Vương Trùng tại Khương Thích tộc hoàn toàn chính xác vẫn luôn là gần với Bạch Lang Vương tồn tại, phù hộ lấy cả một tộc bảy thịnh vượng, mỗi có thiên tai nhân họa, Vương Trùng tất có cảnh báo. Bên trong khế thì là bình đẳng quan hệ, theo như nhu cầu, có thể tùy thời kết thúc khế ước. Hạ khế liền khỏi cần nói, nô lệ đồng dạng làm chủ tử vất vả bôn ba, mà chủ nhân thì cung cấp ăn ngủ. Tại chủ nhân cho phép thời điểm có thể kết thúc khế ước. Khế ước ký kết cùng thi chú người năng lực có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Xích Mặc tiếng phổ thông không là phi thường tinh thông, giải thích cũng có chút từ không diễn ý, nhưng là Lâm Tịch lại cùng năm thứ ba đại học nằm ăn xong dưa hấu ướp đá đồng dạng sảng khoái. Nếu như nàng không để ý tới hiểu sai, lao đầu ý tứ chính là, tinh thần lực càng cường đại, chia đôi sinh hồn uy áp cùng lực khống chế lại càng lớn, người có năng lực trên cơ bản đều là ký khế. Dạng này phệ chu khả năng muốn nhỏ rất nhiều, thi chú người hệ số an toàn QNZ cao rất nhiều. Tất nhiên, lão đầu cuối cùng bổ sung, bình thường tới nói, mặc kệ ký kết loại nào khế ước, chỉ cần ngươi không vi phạm khế ước, thi hồn đều sẽ không công kích chủ nhân. Khương Thích tộc nghiên tập tử chú thuật, thường ngày công khóa ngoại trừ lao động liền là như thế nào tăng lớn tinh thần lực, bất quá đối với người bình thường tới nói, cái này thật rất khó. Bọn họ thường thường sẽ thông qua luyện chế bản mệnh hồn trùng để đạt tới cái này một mục đích, bản mệnh hồn trùng có thể tăng lớn biên độ cũng là rất có hạn. Đốt manh trước đó 5 năm vẫn luôn ở tại trong một cái sơn động, chính là tại luyện chế dạng này bản mệnh hồn trùng. Cuối cùng Lao A Vu giao cho Lâm Tịch một cái đơn thuần phụ thuật di thất. Nghe nói kia là Bạch Lang Vương chủ nhân tặng cùng Khương Thích tộc. Một khi có không nghĩ tại trong bộ lạc sinh hoạt tộc nhân, có thể lựa chọn dùng cái này phù chú quên chính mình đã từng học tập tử chú thuật, sau đó bình yên rời đi. Xích Mặc A Vu ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Tịch, tử chú thuật không thể ngoại chuyện, ngươi cũng giống vậy. Ta biết thân thể này, cũng không phải là của ngươi. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, cuối cùng đem ngươi dấu vết lưu lại xóa đi. Lâm Tịch dây hiểu, người ta có ý tứ là, chính ngươi học được liền học được, nhưng là không có thể để lại cho cỗ thân thể này. Kỳ thật Lâm Tịch cũng nghĩ đến vấn đề này, Lê Tiểu Hân là một cái bình thường nữ hài, Lâm Tịch chỉ là đến thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nhưng là không bao gồm thay đổi nhân sinh của nàng. Lâm Tịch trịnh trọng gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại hỏi, A Vu, đã có thể lãng quên tử chú thuật, các ngươi vì cái gì không cho A Nô cùng A Đoá làm như vậy đâu?